Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, bế quan ba càng, tiểu lưu, ngươi còn hiểu bắt mạch à? Ta này đến cùng là tình huống gì, ba ta khẩn trương hỏi tinh toàn. Hắn cổ tựa hồ thực không thoải mái, tay kia thì tổng ở bất an vuốt kia căn tơ hồng. Tinh toàn nhúng tay ba ta sự tình, nhưng ta cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Này đó loạn thất bát tao sự tình, tinh toàn trước kia cho tới bây giờ đều không có chủ động hỏi đến. Lấy thân phận của tinh toàn, thế gian này đó quỷ quái làm việc, quả thật không đáng hắn chú ý. Hắn yên tĩnh bắt mạch, không nói gì, ít khi, tinh toàn mới chậm rãi mở miệng, ôn ngôn an ủi nói. Ba, ta cũng chỉ là lược biết gia long, cùng gia phụ học điểm y lý cùng dược lý. Ngươi đừng lo lắng, ngươi mạch tượng thượng hư mà không thật, nóng tính thịnh, hẳn là gần nhất áp lực qua đại tạo thành, Nga. Nga, ba ta vẫn là tương đối tin tưởng tinh toàn. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt hảo vòng vo vài phần, lại truy vấn nói, ta đây mộng là chuyện gì xảy ra? Chính là bình thường ác mộng, uống điểm đồ tô rượu trừ ta thì tốt rồi, tinh toàn thanh âm thực ổn. Giống như có nhất cổ lực lượng thần bí hấp dẫn đại gia đối hắn theo như lời trong lời nói sinh ra. Tím nhiệm ni ta chăm chú nhìn tinh toàn lạnh lùng khuôn mặt. Tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu ba ta thật sự không có việc gì, vừa rồi tinh toàn bắt mạch thời điểm mày liền sẽ không nhăn như vậy thâm. Ba ta hình như là giải sầu, biểu cảm thoải mái gật gật đầu, phân phó mẹ ta nói. Huệ Lan, nhớ được hôm nay đi ra ngoài thời điểm giúp ta đi mua bình. Kia cái gì đồ tô rượu, mấy ngày nay công ty giảm biên chế, quả thật có chút áp lực, ta được hảo hảo giảm giảm sức ép, đau lòng nhìn thoáng qua ba ta. Mẹ ta đỡ ba ta ở trên giường nằm hảo, nói, lão công, vậy ngươi liền ngủ nhiều hội, ta đi cho ngươi mua đồ tô rượu, mẹ ta khó được ôn nhu một lần. Nhẹ nhàng cho ta ba cái thượng chăn, còn tại hắn ót thượng hôn khẩu, ba ta mặt đỏ, là thật mặt đỏ, liền như vậy đọng lại giống nhau xem mẹ ta, trong ánh mắt là một loại kỳ quái cảm xúc, hắn bỗng nhiên bắt lấy mẹ ta thủ, ôn nhu mà lại nhỏ giọng nói, Huệ Lan, ngồi xuống theo giúp ta một lát trong phòng không khí phá lệ ấm áp, ba ta mẹ ta vợ chồng già. Tuổi trẻ thời điểm về điểm này lãng mạn đã sớm bị củi gạo dầu muối tương giấm chua trà này đó việc. Vặt sở bao chumani giờ này khắc này, hai người trong lúc đó, lại xuất hiện khó được ôn tồn, ta cười miệng đều nhanh muốn a đến sau tai căn, thân mình lại bỗng nhiên nhất khinh, là tinh toàn đem ta ôm ngang khởi, lập tức đi trở về phòng ngủ, tử, ta phải lập tức bế quan, lúc này đây bế quan. Có lẽ sẽ rất lâu, lập tức bế quan, hơn nữa sẽ rất lâu, này với ta mà nói, bao nhiêu có chút đột ngột, tinh toàn hắn một ngày tu luyện thời gian đại khái ở 15-6 giờ tả hữu. Thời gian còn lại đều sẽ dùng để theo giúp ta, tự cấp ba ta chẩn hoàn mạch sau, liền như vậy đột nhiên nói với ta, hắn muốn thời gian dài bế quan, mặc dù là tu luyện thời điểm. Tinh toàn có khi cũng sẽ nhường ta bồi tại bên người. Mới bằng lòng nhập định, lúc này đây bế quan, nhất định có cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Ta dùng sức ôm hắn cổ, nhỏ giọng hỏi, muốn bao lâu? 2 tháng, tinh toàn thanh âm phá lệ trầm thấp, hắn lạnh lẽo môi phúc ở ta trên môi nhợt nhạt hôn. Ta bị hắn hôn, mặt hơi hơi có chút nóng lên, lòng có như vậy trong nháy mắt là dị thường hoảng sợ. Thậm chí muốn hỏi hắn, vì sao muốn tu luyện lâu như vậy, trong đầu bỗng nhiên đã nghĩ khởi tinh toàn nói qua một câu. Tu luyện vô thời gian, chính là đã đem thời gian thị làm không có gì, chân chính nhập định trong lời nói, cũng có khả năng là thành trăm hơn 1000 năm, tinh toàn lúc này đây công lực đại lui, bản nên sớm bế quan tu luyện, thẳng đến công lực khôi phục vị trí. Kỳ thật so sánh với ngàn nhiều năm, 2 tháng so với không phải thập phần dài lâu, thậm chí thực ngắn ngủi, ta lo lắng là tinh toàn bế quan sau lưng nguyên nhân. Ta mơ hồ trong lúc đó, có một loại cảm giác cổ quái. Cảm giác ba ta làm ác mộng sau lưng, cất giấu vĩ đại nguy hiểm. Anita nhíu nhíu đầu mày, hỏi, người bế quan 2 tháng, có phải hay không cùng ba ta nằm mơ sự tình có liên quan? Ba ta như thế nào? Tinh Toàn thuận tay đem phòng ngủ môn quan thượng, đem ta phóng trên mặt đất, hắn dùng lực ôm ta, giống như phải ta nhu tiến thân mình lý đi giống nhau. Kia thật sâu quyến luyến, nhưng ta không tự giác rớt xuống nước mắt, hắn hơi nhiệt độ cơ thể nhẹ tay khinh vuốt ve ta da thịt. Ta thuận theo dựa vào bờ vai của hắn, cắn môi nhịn xuống thân mình rất nhỏ không khỏe, yên tĩnh chờ hắn nói chuyện, kéo đi một hồi lâu. Tinh Toàn tài thanh âm lành lạnh chậm rãi nói, ba không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta bế quan thời điểm, chiếu cố tốt bản thân. Chiếu cố hảo cục cưng, ba ta không có việc gì. Ta ở trong lòng mặt nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có chút thay Tinh Toàn lo lắng. Ngươi như vậy nóng lòng bế quan, có phải hay không tưởng trong khoảng thời gian ngắn đề cao thực lực? Xảy ra chuyện gì sao? Tinh Toàn buông ra ta, lãnh ngạo mâu quang trung mang theo một tia trầm trọng, nhưng ta có thể dự cảm đến. Lúc này đây sự kiện tuyệt đối không đơn giản, hắn vẻ mặt có chút lãnh liệt nghiêm túc, môi mỏng nhẹ nhàng vừa chạm vào hộc ra một câu, ba chúng chiêu sự tình, cùng thẩm thấu đến nhân gian âm binh có liên quan, tiểu phụng hoàng hẳn là đã bắt đầu hành động, tử, ta không tha lưu ngươi một người, nhưng ta phải bế quan tu luyện, tiểu phụng hoàng có được toàn bộ quỷ giới. Giữa chúng ta lực lượng rất cách xa, ta đột nhiên minh bạch. Tinh Toàn vì sao như vậy nghiêm túc trầm trọng, như cùng với tiểu phụng hoàng tranh đấu, kia muốn ôm hy sinh quyết tâm ni. Tinh Toàn lúc này đây bế quan. Không tha có thất, ta tâm đột nhiên nhất thu, cũng không dám toát ra lo sợ biểu cảm nhường hắn lo lắng. Ta ở Tinh Toàn trước mặt, xả ra mỉm cười, hôn Tinh Toàn môi, người yên tâm, tài 2 tháng thôi, nháy mắt liền đi qua. Ngươi không cần lo lắng ta cùng cục cưng, ngươi yên tâm bế quan tu luyện tử, nhường ta sờ sờ ngươi bụng. Tinh Toàn khẩu khí cũng không ôn nhu, ngược lại là uy nghiêm mà ngưng trọng, tựa hồ đem kia một chút vẻ mặt tàng vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Ta lại một điểm đều không tức giận, ở Tinh Toàn trước mặt chậm rãi xốc lên quần áo, nhường hắn vuốt ve ta trong bụng mấy thai. Tinh Toàn vuốt ve ta bụng, hơi hơi có chút xuất thần, ôn nhu điều khiển mang theo nói không hết quyến luyến cùng sủng nịch. Cục cưng ở ta trong bụng khanh khách cười không ngừng, ngày đó thật sự bộ dáng, chỉ sợ còn không biết tiểu phụng hoàng thủ đã thân hướng về phía nhân gian. Mà phụ thân của hắn, nên vì này bế quan tu luyện, cân bằng nhân quỷ 2 giới lực lượng, ta đã chịu không nổi trong lòng chua xót, nhẹ nhàng ôm môi. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, ở tiểu phụng hoàng chấp trưởng quỷ giới kia một khắc bắt đầu. Ta cùng Tinh Toàn nên đoán trước đã có một ngày này. Chúng ta 2 cái là tuyệt đối sẽ không vì chính mình sống yên ổn. Mắt thấy tiểu phụng hoàng móng vuốt nhúng chàm dương giới, ở ta trên bụng vừa hôn, Tinh Toàn ôm ta vòng eo, lỗ tai nhẹ nhàng dựa vào ta bụng, nhẹ nhàng cắn ta vành tai. Lành lạnh thanh âm lại ở ta bên tai vang lên, tử, như một ngày kia có thể hồi quỷ giới, ta muốn ngươi cùng ta cùng chung tôn vinh. Tinh Toàn luôn luôn là không chịu nhường ta đi quỷ giới. Bồi hắn, thế nào lại đột nhiên nói ra lời nói này? OCV by Love Dayo, hết chương.